Vũ thần chúa tể, chương 2995, thánh chủ sống lại. Góc truyện audio.com chính là thần chiếu thánh tử một nhân loại. Làm sao có thể mượn ma tộc thánh chủ xác chết hoàn hồn? Sớm nhất, nhân tộc cùng ma tộc kết cấu bất đồng. Huống chi đây một cái ma tộc thánh chủ xác chết. Mặc kệ thần chiếu thánh tử linh hồn chi lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, cũng không thể thôi động được một cái thánh chủ thân thể. Tiếp, cũng chưa từng có nói nhân tộc có thể đoạt xá ma tộc. Không đúng, có lẽ sau này mình đột phá tu vi, thiên hồn cấm thuật tu luyện tới cực hạn, không hẳn không có khả năng phân hồn đoạt xá ma thân. Nhưng cũng không thể nói tại bá chủ cảnh giới liền đoạt xá ma tộc thánh chủ thân thể. Đây quả thực là một cái nghịch biến. Tần Trần trong lòng hiện ra mãnh liệt hiếu kỳ. Ánh mắt của hắn nhanh chóng lướt qua toàn bộ đại trận. Đúng là liền phát hiện mánh khóe. Này dĩ nhiên là hai cái đại trận. Tại đây thượng cổ ma thi xuống, vẫn còn có một cái đại trận. Trong đại trận, vậy mà ngồi xếp bằng một nhân tộc cường giả xác chết. Thi thể kia tàn phá, dễ nhận thấy trước khi chết thụ đến mãnh liệt công kích. Thế nhưng khuôn mặt cũng không có hư hại quá nhiều. Cùng thần chiếu thánh tử bộ dáng cực cùng loại. Nhất định chính là một cái khuôn đúc đi ra. Đây, thần chiếu thánh tử kiếp trước. Thần chiếu kính thứ 78 thế giáo chủ. Tần Trần thất kinh. Nơi này lại có hai vị cấp thánh chủ xác chết. Thần chiếu kính huyền phù ở tại thượng cổ ma thi phía trên. Phóng xuất ra từng đạo tín ngưỡng chi lực. Cùng lúc đó, tín ngưỡng chi lực dung nhập vào thượng cổ ma thi trong thân thể thời gian. Cũng dung nhập vào phía dưới thần chiếu thánh tử kiếp trước thánh chủ trong thi thể. Làm cho song phương tạo thành cộng hưởng. Thần chiếu thánh tử đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn cho bản thân kiếp trước sống lại lên? Tần Trần triệt để nghi hoặc. Hắn nhìn kỹ lại, càng thêm khiếp sợ. Hắn ngay từ đầu thật sự cho rằng thần chiếu thánh tử xem là vì đoạt xá thượng cổ ma thi, lợi dụng thánh chủ ma thi, để cho mình kiếp trước thân thể sống lại, chiếm bản thân kiếp trước thân thể, chính là càng xem càng không thích hợp. Cuối cùng, Tần Trần hít vào một hơi, hắn cuối cùng thấy rõ, hai cái này đại trận là từ mẫu tư dưỡng đại trận. Thần chiếu giáo chủ thân thể là một dạng, mà thượng cổ ma thi thân thể ngược lại là mẫu. Thần chiếu thánh tử xem không phải vì để cho mình kiếp trước sống lại, ngược lại là lợi dụng bản thân kiếp trước thánh chủ thân thể đến tầm bổ thượng cổ ma thi, tính toán chiếm thượng cổ ma thi, trở thành cao thủ ma tộc. Không đúng, nơi này đại trận đã bố trí vô số vạn năm. Nói cách khác, nơi này trận pháp, căn bản không thể nào là thần chiếu thánh tử bố trí. Mà là thần chiếu thánh tử trước thế thần chiếu giáo 78 thế giáo chủ. Hí, khi này một cái ý niệm nhô ra thời gian, Tần Trần không khỏi tê cả da đầu. Trong nháy mắt toàn thân băng hàn. Hung ác, quả thực quá ác, này thần chiếu giáo 78 thế giáo chủ. Vô cùng tàn nhẫn. Nếu như Tần Trần không có suy đoán nói bậy, thần chiếu thánh tử kiếp trước, thần chiếu giáo thứ 78 thế giáo chủ, năm đó chính là bỏ mạng ở này thượng cổ yêu ma giới. Trước mắt mới chỉ, Tần Trần còn không biết đối phương là vì cái gì ngã xuống, bị ai chém giết, nhưng có thể nhìn ra được là, thần chiếu giáo chủ tại trước khi vẫn lạc, biết rõ bản thân phải chết sau. Tìm được một ma tộc thánh chủ cường giả xác chết. Bầy này tự mẫu tư dưỡng đại trận. Sau đó mở đại trận ra. Để cho mình sau khi chết thân thể. Trở thành tầm bổ này thượng cổ ma thi tế phẩm. Bảo trì này thượng cổ ma thi thánh chủ khí tức. Đồng thời, thần chiếu giáo chủ lợi dụng truyền thế thủ đoạn. Để cho mình một chút chân linh truyền thế. Trở thành thần chiếu thánh tử. Sau đó tại mỗi một khắc. Trở lại này yêu ma giới trong, mượn dùng thượng cổ ma thi hoàn hồn, để cho mình chân chính sống lại. Thậm chí hắn vì phòng ngừa bản thân chuyển thế người không cách nào tìm được bản thân thân thể chỗ. Tại thí luyện chi địa phế tích bảo địa, cũng bố trí phiến thánh mạch đại trận. Đồng thời cất giữ thần chiếu kính cái này thánh chủ bảo vật. Để cho đối phương có đầy đủ thực lực, đi tới nơi này, chân chính để cho mình sống lại. Vòng này úp một vòng, thủ đoạn là tàn nhẫn, quả thực không gì sánh kịp, đặc biệt lợi dụng bản thân xác chết hiến tế ma tộc ma thi. Chỉ này một phần thủ đoạn, liền không là người bình thường có thể làm ra tới. Này một ma thi, tuyệt đối có đại lai lịch, bằng không nói, thần chiếu giáo chủ không có cam nguyện hiến tế bản thân, để cho hậu thế bản thân đoạt xá này ma thi. Bởi vì một khi đoạt xá thành công, như vậy thần chiếu giáo chủ tuy là linh hồn vẫn là nhân loại, nhưng trên thực tế đã hóa thành ma tộc, cùng ma tộc thân thể kết hợp sau, linh hồn hắn cũng sẽ bị đồng hóa, cuối cùng, triệt để hóa thành nhân ma trạng thái. Người không nhân, ma bất ma, Tần Trần trong lòng sáng như tuyết không gì sánh được, nếu như không có đầy đủ lợi ích. Trước thế thần chiếu giáo chủ tuyệt đối sẽ không làm ra bực này tàn nhẫn sự tình tới. Không thể để cho này thần chiếu thánh tử thành công. Tần Trần trong lòng, triệt để sợ hãi. Mặc kệ đối phương xem là cái gì, có nội tình gì, tuyệt đối không thể để cho đối phương thành công. Bằng không nói, nhờ thượng cổ ma thi sống lại thần chiếu thánh tử, đủ để tại đây thí luyện chi địa vô địch. Bất kỳ người nào cũng sẽ trở thành hắn thủ hạ vong hồn. Giết, Tần Trần ép buộc lấy vô tận ma khí lôi kiếp, chợt xung phong liều chết xuống. Ùng ùng, vô tận ma khí thiên kiếp hạ xuống, điên cuồng đánh xuống địa phương thượng cổ ma thi cùng với ma thi chỗ đại trận. Tức khắc, thần chiếu kính kịch liệt đung đưa, xuất hiện chấn động mãnh liệt. Đồng thời, Tần Trần cầm trong tay thần bí kiếm gì, thôi động trong cơ thể bá chủ khí tức, hướng về phía dưới thần chiếu kính, hung hãn chém xuống đi. Liều lĩnh, đều có thể hủy diệt đối phương tính toán. Vù vù, đúng lúc này, phía dưới thần chiếu kính ở trên xuất hiện hai cặp con ngươi. Thoáng cái ở giữa đột nhiên mở ra, một cổ mênh mông lực lượng, tịch quyển đi ra. Tần Trần thầm kêu một tiếng, không được, bởi vì hắn cảm giác được, tại chạm xuống trong nháy mắt, từ nơi sâu xa, một cổ lực lượng thần bí, đột nhiên hàng lâm, rót vào thần chiếu kính trong. Trong nháy mắt, thần chiếu kính khí tức, không còn là thần chiếu thánh tử non nớt khí tức, mà là trở thành một cái đại nhân vật, một cái có thể ngạo thế quần hùng, nhìn xuống thương sinh tồn tại. Tại thần chiếu kính trong, này thần chiếu thánh tử phát ra cuồn cuộn thanh âm. Tần Trần, ta biết ngươi lúc đầu tên là Tần Trần, lại muốn hủy diệt bản tọa vô số năm tính toán. Quả thực là tự tìm cái chết. Cái thanh âm này, căn bản không phải thần chiếu thánh tử, mà là minh minh trong hư vô. Một cái nhân vật mạnh mẽ. Cái này nhân vật mạnh mẽ, không hề nghi ngờ. Chính là trong truyền thuyết thần chiếu giáo chủ, Tần Trần trong lòng đã là kinh hãi. Bởi vì ở trong chớp mắt, thần chiếu giáo trong toát ra lực lượng, càng ngày càng kinh khủng, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Lại muốn đem cái kia thiên khung trên lôi kiếp đều áp chế. Đem Tần Trần trong thân thể lực lượng hủy diệt, nếu như mặc cho đối phương lực lượng triệt để bạo phát. Một kiếm này phía dưới. Tần Trần rất có thể không hẳn giết thần chiếu thánh tử. Ngược lại sẽ bị đối phương chém giết. Hừ, một không chết biết bao nhiêu năm lão già kia mà thôi. Chết thì chết, còn muốn làm yêu, cho bản thiếu chân áp. Tần Trần ánh mắt cũng hung hãn lên. Hắn một đường theo thiên vũ đại lục phi thăng thiên giới. Trải qua bao nhiêu sự tình, tại hắc tử đầm lầy. Hắn không gì sánh được lúc nhỏ yếu, liền từng chịu đựng dị ma tộc ma chủ đoạt xá. Tại thần cấm chi địa, cũng đã biết hai đại thánh chủ tranh giành thời gian bí cảnh cảnh tượng. Còn tại Diêm La bí cảnh, càng là thấy được viễn cổ Diêm La thánh chủ tàn hồn. Hắn một đường tới, dựa vào không có vận khí, mà là thực lực, chạm, tần trần điên cuồng, thôi động thần bí kiếm gì. Đồng thời trong thân thể, khởi nguyên thần thông dâng lên, nửa bước bá chủ lực lượng ngưng tụ thành một cái nguyên điểm. Hướng về phía dưới thần chiếu kính, phóng xuất ra hủy diệt kiếm khí chém giết. Chuyện được cân vớt bởi kinh kêu lơ, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.